Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 430. Chương 430 tình thế đại sửa. Liên thanh hồi cung này đêm. Mấy ngày liên kiệt, Cố Tuyết Cầm còn có Mạch Á Nam ba người. Đều gom lại liên thanh trong phòng, Cố Tuyết Cầm cũng là hàng đêm lo lắng đi trước thủ đô liên thanh. Cũng may nữ nhi bình an trở về. Một viên treo tâm liền an bình, ta này tranh ở thủ đô thu thập tình báo. Phát hiện Tông Hầu Phủ cùng Phượng Cuồng Đế Quốc có liên lụy, Tông Hầu Phủ. Nghe được Tông Hầu Phủ phản ứng lớn nhất không gì hơn Cố Tuyết Cầm, liên thanh thâm trầm mà mổ. Phía dưới, gần nửa năm, liên quốc tam đại hầu phủ thế lực ở biến. Tông Hầu Phủ đã lớn đại siêu Việt Nam Hầu Phủ. Ổn cư hầu phủ trước vị, Phượng Cuồng Đế Quốc dục muốn nhận liên quốc này khối danh giới. Nhất định muốn tìm cái tiện nội hợp tác, tuy rằng không lục soát Tông Hầu Phủ cùng Phượng Cuồng Đế Quốc liên lạc chứng cứ. Nhưng chúng ta xếp vào tiến Tông Hầu Phủ người đã phát hiện dấu vết để lại, gian thần mất nước lịch. Sử, liên thanh nghe qua không ít, không nghĩ tới nàng kia cha phụ. Khả năng liền phải trình diễn vừa ra xuất sắc xoán vị tiết mục, liên thanh. Nghe người nói như vậy, Tông Hầu gia nếu muốn liên hệ Phượng Cuồng Đế Quốc người, có thể hay không thông qua hắn kia hai cái ở Phượng Cuồng Đế Quốc cảnh nội hai tử. Mạch Á Nam đầu óc vận chuyển một vòng, nghĩ đến này đại chụp bàn, liên thanh ngắm nàng liếc mắt một cái. Đáy mắt mũi nhọn ám động, rất lớn khả năng, Tông Hầu phủ con vợ cả liền tuấn tài nửa năm trước vào Phượng Cuồng Đế Quốc. Thánh giả nhạc học viện. Mà đích nữ liên linh nhi sớm tại 3 năm trước đây chính là Phượng Cuồng Đế Quốc Thánh Giả Nhạc Học Viện thiên tài học sinh, có hai cái huyết thống thân thuộc ở Phượng Cuồng Đế Quốc. Bọn họ đã có thể đương lợi thế đè ở đế quốc cảnh nội. Lại có thể hỗ trợ truyền lại hai bên tin tức, liên thanh. Ngươi không phải vẫn luôn đều nghĩ đi dạo đại lục tụ thiên tài Thánh Giả Nhạc Học Viện sao? Mạch Á Nam dùng cánh tay đỉnh liên thanh eo, mấy ngày liền kiệt mở miệng nói đến. Thánh giả nhạc học viện tuyển nhận ở mùa hạ. Hiện đã là thu chuyển đông mùa. Năm nay bỏ lỡ, chính là đi thánh giả nhạc học viện. Không có thư đề cử. Bình thường bá tánh liền tính là cái thiên tài. Cũng rất khó. Cố Tuyết Cầm nghe qua thánh giả nhạc học viện. Cũng nhớ rõ nó chiêu sinh quy củ, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt qua lại nhìn nhau hai mắt. Tỷ đệ hai người đã sớm ở vì sang năm mùa hạ học viện tuyển nhận làm chuẩn bị, nương. Người yên tâm, ta cùng với tỷ tỷ có biện pháp. Mạch Á Nam hiếu kỳ nói, các ngươi có thể bắt được thư đề cử. Ta cùng với Kiệt Nhi đánh giá gia nhập luyện khí thương hội. Liên thanh nhẹ giọng nói, Mạch Á Nam minh bạch gật gật đầu. Tam đại thương hội mỗi năm đều có 5 cái đề cử danh ngạch. Luyện khí thương hội xác thật có. Từ từ, Mạch Á Nam kinh ngạc mà nhìn chằm chằm liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt. Các ngươi sẽ luyện khí. Bình thường trang bị nửa tinh phẩm trình độ. Hẳn là có thể xem như sẽ luyện khí. Mấy ngày liền kiệt tiếp nhận Mạch Á Nam hỏi chuyện. Mạch Á Nam kinh hãi nói. Đã có thể luyện ra nửa tinh phẩm. Các ngươi bao lâu học luyện khí? 4 tháng trước đi, khi đó ta cùng với tỷ tỷ không phải đi ra ngoài rèn luyện một phen sao? Trở về trên đường thuận tiện mua hai cái luyện khí đỉnh chơi chơi, Mạch Á Nam nhìn chằm chằm mấy. Ngày liên kiệt, nàng ngày thường chú ý đều dính vào liên thanh trên người. Rất ít tra xét mấy ngày liên kiệt đang làm cái gì, liên thanh mỗi đêm thần thức sẽ tiến hư vô không? Rèn luyện đan, Mạch Á Nam là rõ ràng. Nhưng liên thanh vào không gian là làm cái gì? Nàng cũng không biết tam đại thương hội. Ta đã dùng thanh phượng thân phận đăng ký hai cái. Hiện chỉ có sửa cái tân thân phận. Tiến luyện khí thương hội bại lộ nguyên thân phân khả năng tính mới thấp nhất. Mạch Á Nam ách ngôn. Nàng không biết nên nói cái gì hình dung biến thái yêu nghiệt liên thanh. Người Mỹ mới cao tiểu. Thanh thanh, Mạch Á Nam nếu là cái cầm thú. Nhất định hung hăng đẩy ngã. Dùng sức trà đạp nàng. Hết chương.